Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì mất mạng rồi, không đăng truyện được thì đọc truyện cho anh em cho đỡ buồn vậy. Vì ở mình cũng không có thời gian để đọc trước nên mọi người thông cảm nhá. Nên là nếu mà dịch nó có hoàn toàn là vằn một tí, đây tôi chỉ dịch bằng mắt thôi chứ tôi không có thời gian để ấy, nên là nó hơi vấp một tí thì anh em thông cảm. Chúng ta sẽ tổng hợp một chút ở phần trước, đấy là Vương Bảo Nhạc và phát hiện ra cái đặc tính của những cái tia chớp khi mà nó đánh vào Tinh Vân Thuyền thì làm cho hắc khí oán khí trở về Hắc Hải và để cho đám người thuận lợi thông qua. Hắn cũng dựa vào việc mà người giấy chèo thuyền không có ngăn cản mà thu phí mọi người lên thuyền là 10 vạn hồng tinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi lên bờ chuyện gì xảy ra. Khi mà phần cuối của phần trước có một người rất mạnh, khả năng là cùng cấp bậc với cả sư huynh Trần Thanh Tử Ván và Liệt Diễm Lão Tổ, đã hóa toàn bộ sấm sét thành giấy. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay, đó là chương tòa thành trì bằng giấy. Tất cả đám người, gồm cả Vương Bảo Nhạc, sau khi bay ra thì cả đám đều không dám lộ ra một chút ý ương ngạnh nào, nhào nhào cung kính, đáp xuống mặt đất, rồi hướng về người giấy kia ôm quyền cúi đầu thật sâu. Vương Bảo Nhạc ở trong đám người có chút chột dạ mà cúi đầu, hắn cùng với cả đám người bái kiến. Dù không ngẩng đầu, nhưng hắn không biết có phải ảo giác hay không, mà mình lại ẩn ức cảm nhận được ánh mắt của người giấy hướng vào trên người mình. Bọn họ biết những cái tia sét này là theo ta mà tới sao? Nội tâm của Vương Bảo Nhạc cực kỳ khẩn trương. Cũng may là những ánh mắt kia không dừng lại trên người hắn quá lâu, rồi trực tiếp thu hồi. Thế nhưng, trong âm thanh bình thản vang lên của người giấy mang theo vẻ uy nghiêm. Hạt giống của đạo vực vị ương, hoan nghênh các ngươi tiến vào Tinh Vân Đế Quốc. Tinh Vân Đế Quốc, Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập. Hắn đối với Tinh Vân Chi Địa này hiểu rõ rất ít, không bằng được đám thiên kiêu của các đại gia tộc hoặc thế lực khác. Hôm nay cùng nhau tiến tới, hắn thấy được tinh không là giấy, hắn thấy được tinh cầu giấy, hắn cũng thấy mặt biển đen toàn giấy là giấy. Hôm nay tất thảy mọi hy vọng đều là do trang giấy biến thành. Ở chỗ này thì có một số chỗ nó dịch là tinh vân, có một số chỗ nó dịch là tinh vẫn, nhưng mà theo mình thì tinh vẫn nó chuẩn hơn. Mà tu vi của người giấy đứng trước này vô cùng cường hãn, lại còn nói là hoan nghênh người ta tiến vào Tinh Vẫn Đế Quốc. Hết thảy những điều này để choán sau khi sâu chuỗi cùng một chỗ đã ẩn ước hiểu ra. Hiển nhiên, cái gọi là Tinh Vẫn Chi Địa này chỉ là một cái tên gọi mà thôi. Mà ở trong Tinh Vẫn Đế Quốc thì đây có lẽ chính là chúa tể. Tu vi và nội tình quán nhất định cực kỳ sâu, khiến cho ngay cả đạo vực vị ương cũng phải tán thành tồn tại của hắn. Cho nên tất cả thiên kiêu của đạo vực vị ương đưa đến đây cần phải tuân theo quy tắc của đối phương định ra. Có lẽ ở trong mắt của đạo vực vị ương thì thực lực của Tinh Vẫn Đế Quốc mặc dù là chưa đủ, nhưng bọn họ lại chiếm cứ vị trí có lợi. Suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc liên tục chuyển động. Hắn đối với khu vực thần bí của đạo vực vị ương này sinh ra lòng tò mò nhiều hơn. Không biết lúc nào thì ta mới có thể giống như sư huynh, mặc cho trời cao biển rộng, có thể bay lượn khắp đạo vực vị ương mà chẳng sợ bố con thằng nào. Suy nghĩ trong lòng bốc lên, trong mắt Vương Bảo Nhạc cũng lộ ra vẻ chờ mong. Hắn lập tức cùng với đám người thiên kiêu tới đây nhào nhào hướng về phía người giấy dẫn đầu bái kiến. Người giấy có tu vi cao đến không tưởng kia liền nhẹ nhàng nâng tay phải lên, lập tức một cỗ lực lượng mênh mông dịch chuyển trực tiếp bao phủ cả bốn phương. Cảm nhận được cỗ lực lượng này làm cho mình không thể khống chế được cơ thể, Vương Bảo Nhạc nhịn không được quay đầu nhìn vào người giấy đang đứng trên chiếc u linh thuyền đưa mình tới. Hắn thấy được là người giấy một đường làm bạn với mình cùng với u linh thuyền, giờ phút này cũng đã từ trên thuyền đi xuống, giống như nhận ra ánh mắt của Vương Bảo Nhạc. Hắn cũng hướng về Vương Bảo Nhạc rồi khẽ gật đầu. Vương Bảo Nhạc cũng gật đầu với đối phương, rồi ánh mắt hướng ra xa hơn, rơi vào trên Hắc Hải, nhìn mặt biển mênh mông màu đen kia. Hắn đột nhiên cảm nhận được cái phiến biển đen này giống như một trang giấy màu đen, cùng với Tinh Vân Đế Quốc là trang giấy màu trắng, tựa hồ tạo thành một bộ dạng không cân đối. Giấy đen, giấy trắng sao? Đáy lòng thì thào, rồi theo sự chuyển rời trên phạm vi lớn, trước mắt hắn hoa lên một cái, thân ảnh lập tức mơ hồ đi, cùng với đám thiên kiêu ở chung quanh, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cùng nhau biến mất còn có người giấy điều khiển bọn họ. Trong chớp mắt lúc này, ở bên cạnh là một mảng trống trải, Mà khi Vương Bảo Nhạc khôi phục lại được ý thức, thì hắn cũng cùng với đám thiên kiêu ở đây nhận ra, lúc này bọn họ đang ở trong một tòa thành trì cực lớn. Chính xác mà nói thì chỗ này là khu vực tây bắc của thành trì, một chỗ quảng trường khổng lồ, chu vi phải nói là lên đến cả vạn dặm. Ở xung quanh rậm rạp chẳng chịt có rất nhiều người giấy, lớn bé, đều có, da trẻ không thiếu. Lớn thì giống như cự nhân, mà nhỏ thì như tiểu hài nhi. Thậm chí là có lão người giấy dưới cằm còn có mấy sợi giấy coi như là râu. Thiếu nữ 16 tuổi cũng do giấy làm ra, nhưng vẫn toát lên một loại thanh xuân chi ý. Ánh mắt của bọn họ bất đồng, có sự hiếu kỳ, có sự lãnh đạm, có địch ý mà cũng có cả thiện ý nữa. Giờ phút này, bọn họ nhao nhao nhìn về phía đám người Vương Bảo Nhạc. Tựa hồ trong mắt bọn họ thì đám người Vương Bảo Nhạc mỗi người đều là quái vật, thậm chí còn có tiếng nghị luận theo gió chuyển tới. Đám người vực ngoại này thật kỳ quái à, thân thể của bọn hắn lại do huyết nhục tạo thành. Huyết nhục tạo thành thân thể, trời đất ạ, tạo vật chi chủ thật sự là thần kỳ, tại sao có thể như vậy chứ? Nghe nói sinh mạng thể bên ngoài phần lớn đều là như vậy, cho nên bọn họ tiến hóa cũng không phải hoàn mỹ cho lắm. Con người hoàn mỹ nhất thì phải được làm bằng giấy chứ. Đúng vậy, nhìn thật là khó coi. Âm thanh nghị luận rơi vào trong tai của Vương Bảo Nhạc và mọi người chung quanh, nhưng bọn họ cũng không quá để tâm. Giờ phút này đều tập trung quan sát bốn phía. Sau khi nhận ra đây là một tòa thành trì, cho dù chỉ là ở một góc thành, nhưng theo thần thức tản ra, rất nhanh sắc mặt mọi người đều có sự biến hóa. Tòa thành trì thật lớn à? Hai mắt Vương Bảo Nhạc cũng có chút co lại. Ở trong thần thức của hắn cảm nhận được tòa thành trì này mênh mông bảng bạc. Lớn nhỏ, không sai biệt lắm, nó có thể so với phạm vi của toàn bộ địa cầu. Thế nhưng kiến trúc ở đây đều là giấy cả. Về phần những chi tiết cụ thể thì bởi vì giờ phút này bọn họ đang tập trung vào một chỗ nên không cách nào xem xét kỹ càng được. Chỉ vội vàng lướt qua, nhưng cái loại phong cách dị vực này vẫn để cho đám người Vương Bảo Nhạc vô cùng hiếu kỳ với nơi đây. Cái này là kích thích sự tò mò trong lòng, đồng thời bọn người Vương Bảo Nhạc rất nhanh cũng bị đám tu sĩ người giấy của Tinh Vân Đế Quốc an bài chỗ cư ngụ. Địa phương mà bọn họ được an bài cách quảng trường không xa, nó giống như một dạng hội quán vậy, mỗi người đều có phòng riêng của mình. Sau khi bọn họ được dàn xếp xong, thì có tu sĩ người giấy bình tĩnh nói chuyện với bọn hắn. Lần thí luyện thứ hai sẽ mở ra vào 3 ngày sau. Nếu như không tính thời gian, thì bọn hắn chỉ cần có đủ danh ngạch thôi. Trước khi thí luyện không cho phép chém giết lẫn nhau, ai mà động thủ trước thì sẽ mất đi danh ngạch. Sau đó thì đám tu sĩ đó không để ý tới mọi người nữa, cứ thế quay người rời đi. Đối với chúng ta, lại không có bất luận một quy tắc hay hạn chế gì sao? Tại đây cùng với ghi chép trong gia tộc của ta quả nhiên là giống nhau, hết thảy mọi thứ đều bị giấy hóa. 3 ngày thời gian, vậy cũng đủ rồi. Sau khi đám người giấy rời đi, tất cả đám thiên kiêu ở đây trong mắt đều lộ ra quang mang kỳ dị. Bọn họ có quen biết lẫn nhau, thì nói chuyện với nhau, lập tức túm năm tụm ba, còn có những người đơn lẻ tản ra một mình. Có người thì lựa chọn ngồi xuống ngày ở hội quán, nhưng càng nhiều là muốn đi ra ngoài thành, thậm chí có một chút thì thần thần bí bí. Không biết đang nghiên cứu thương lượng cái gì. Vương Bảo Nhạc cũng không để ý tới những người thần bí kia, sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng dứt khoát rời khỏi hội quán. Ở trong Tinh Vẫn Đế Quốc này, hắn muốn đi tản bộ để tìm hiểu mọi thứ ở đây. Trong suy nghĩ của hắn thì mình dù sao cũng đến nơi này, thì hay là hảo hảo quan sát một chút. Dù sao cái loại hoàn cảnh mới lạ này đập vào mắt tất cả đều là giấy má cả, coi như cũng là một lần mở mang kiến thức. Không biết là cái thành trì bằng giấy này có sợ lửa không ta? Đi đến đầu đường, Vương Bảo Nhạc nhìn đám người giấy hối hả đi qua trước mặt, trong đầu hắn chẳng biết tại sao lại lóe lên ý nghĩ này. Ý thức được là suy nghĩ của mình vô cùng nguy hiểm, hắn vội vàng đem ý niệm này đè mạnh xuống, để cho bản thân trầm tĩnh lại, coi như một du khách qua đường đi. Ở trong thành trì này du lãm trên đường đi tới, hắn thấy được quá nhiều người giấy, cũng nhìn sơ về cấu trúc cấu tạo của cơ sở vật chất ở Tinh Vẫn Đế Quốc. Nó cùng với những nền văn minh khác thì không có sai biệt quá nhiều. Tiền thì hắn không có, nhưng hắn có thể dùng linh thạch và hồng tinh. Ở chỗ này đồng dạng có thể là trao đổi ngang giá. Đồng thời cửa hàng ở đây cũng không ít. Người giấy thì cũng cần ăn đồ ăn, chỉ là đồ ăn của bọn họ cũng là giấy cả. Đặc thù ở chỗ, là những thứ mà bị bọn hắn coi thành đồ ăn thì rõ ràng đều có thể nhìn xuyên qua. Coi như là tiểu thủy cũng là như thế, nhìn thì như nước, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc hiếu kỳ mua thử một lọ thì phát hiện bên trong trống trơn, coi như là thể khí vậy. Mặc dù là trang giấy đặc thù để dùng chế tạo các loại đồ ăn, và dù Vương Bảo Nhạc cũng không kén ăn, nhưng sau khi nếm thử thì hắn cũng lựa chọn buông tha. Thế nhưng lần này hắn không phải không có thu hoạch. Đầu tiên để cho trong lòng quán chấn động chính là tu vi của đám người giấy trong Tinh Vẫn Đế Quốc này. Đập vào mắt hắn thì người giấy yếu nhất rõ ràng cũng đều có thể so với Nguyên Anh, thậm chí ngay cả Tiểu Hải Nhi cũng vậy. Cái này để cho hắn không khỏi suy đoán, có lẽ tại đây từng cái người giấy này khi hàng lâm xuống thế gian thì tu vi Nguyên Anh chính là cảnh giới trụ cột. Về phần thông thần, linh tiên, thậm chí hành tinh cảnh, Vương Bảo Nhạc một đường đi tới nhìn đến hoa cả mắt, phải nói là đông như lợn con. Và phương diện người giấy ở đây tu vi phổ biến đều rất cao. Một phương diện khác thì hắn ở trong đám người giấy này không khác gì một bó đuốc giữa trời đêm, đi đến đâu cũng hấp dẫn vô số ánh mắt của đám người giấy. Đối với cái này, Vương Bảo Nhạc lúc đầu còn có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh hắn cũng thành quen. Trong cảm quan của hắn thì chính mình dù sao cũng là Tổng thống Liên bang tương lai, và cũng là người đẹp trai nhất Thái Dương Hệ. Thói quen hội tụ ánh mắt là tiêu điểm của mọi ánh nhìn, đã trở thành một nhân tố bản chất rồi. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện ra trong thành trì này, các loại cửa hàng pháp khí và công pháp tồn tại rất nhiều. Chỉ đáng tiếc khi công pháp kia đều là giấy giản chứ không phải là ngọc giản. Sau khi Vương Bảo Nhạc vua thử thì phát hiện chúng đều là giống như là vô thự tiên thư vậy. Nó trống rỗng, hình như có một số quy tắc ảnh hưởng làm cho thuật pháp tại đây không cách nào hiện lên trong mắt của hắn được. Và trên thực tế cũng là như vậy. Hắn là một trong chỗ cửa hàng tìm thấy một lão người giấy, độ tuổi lão niên. Sau khi nghiêng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc thì lên nở nụ cười giảo hoạt. Sớm biết rõ là sắp đến thời điểm thông đạo nối thông đến ngoại giới mở ra, nhưng như cũ người vẫn là tu sĩ vực ngoại đầu tiên đến cửa hàng của lão phu trong năm này. Những cái giấy giản này ẩn chứa công pháp, bởi vì là quy tắc bất đồng cho nên ngươi nhìn không tới thôi. Ví dụ như cái bản này trong tay ngươi, đây là Hạc Tiên Quyết, một khi tu thành có thể biến kết cấu của bản thân thành một trang giấy để gấp hình con hạc giấy, tốc độ có thể gia trì gấp mấy lần. Nhưng điều kiện tiên quyết là thân thể của ngươi cùng bọn ta phải giống nhau, ngươi mới có thể tu luyện. Nghe lời lão già này nói, Vương Bảo Nhạc lập tức cung kính ôm quyển với hắn. Bái kiến tiền bối, bán bối cũng thật là đáng tiếc, nếu như có thể học được công pháp ở đây, vậy thì tốt quá rồi, Vương Bảo Nhạc thở dài. Từ xưa đến nay, lão phu chưa từng nghe nói qua có tu sĩ ngoại giới nào có thể tu tập được công pháp ở Tinh Vẫn Đế Quốc ta, trừ phi là được người truyền thụ. Thế nhưng, ngươi dám học hay sao? Nói tới đây, lão già giống như cười mà không phải cười nhìn Vương Bảo Nhạc. Cái này, Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút. Nếu như nói là dám, thì hắn lại sợ là chém gió quá đà. Hắn biết rõ là quy tắc cùng pháp tắc bất đồng khiến cho công pháp là những tồn tại hoàn toàn không giống nhau. Ngay từ phương thức tu luyện đã không có sự tham chiếu và đối lập thì chính bản thân rất khó thăm dò. Trừ phi tự mình có thể phân biệt được công pháp là thật giả và có người hướng dẫn tu tập, cho nên đối phương rất dễ dàng có thể làm ra một số sự tình hư giả ở trên để lừa đảo. Mà kể cả tính toán công pháp này không phải là giả, nhưng tu luyện kiểu đó sơ sẩy một cái, sợ là thân thể mình cũng biến thành tờ giấy thì bỏ mẹ thằng Tây. Trừ phi có thể xem liền hiểu, tận mắt thấy được văn tự, cần bảo đảm tính chân thực, như vậy thì mới có khả năng nếm thử. Thế nhưng mức độ nguy hiểm đồng dạng vẫn là rất cao. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cười khổ lắc đầu. Thực sự không dám học sao? Ví dụ như bản này, có thể nói là một trong những công pháp đỉnh cấp trong cửa hàng của ta, có tên là Cửu Niệm Hóa Chỉ Quyết. Một khi triển khai có thể để cho thần thông thuật pháp gia trì ở trên quy tắc giấy, nếu người vận dụng chạm vào địch nhân thì lập tức đốt cháy ngay. Cường giả của Tinh Vân Đế Quốc ta đã từng giao chiến với tu sĩ vực ngoại, dùng công pháp này để cho thân thể kẻ thù vực ngoại biến thành giấy rồi tan thành mây khói. Lão già này nói xong, tay phải lưng lên chảo vào hư không, lập tức một trang giấy màu kim sắc đặt ở tầng cao nhất bị kéo tới rơi vào trên tay hắn. Mặc dù ngươi không thể nhìn thấy công pháp trên đó, nhưng mà mua tích chữ hay là siêu tầm hoặc là làm kỷ niệm vẫn được. Lão già nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, giống như là rất thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt khát vọng quán, nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào tu luyện được, theo đó mà thể hiện ra cái biểu tình bực bội. Tiền bối, Vương Bảo Nhạc vừa muốn mở miệng, lão giả kia lại ho khan một tiếng, bàn tay lần nữa vung lên. Không thích à? Vậy cái này thì thế nào? Tên của nó là viên hỏa chú, chỉ cần triển khai ra là có thể tạo ra một cái hỏa viên khổng lồ, uy lực to lớn, cho dù là hằng tinh đối mặt cũng thấy đau đầu. Còn có cái này, phương pháp tu luyện, nhưng là rất khó lường, được gọi là nhất niệm tinh thần quyết. Sau khi tu thành có thể chuyển hóa một ngôi sao thành giấy, sau đó gấp nó vào trong tay, có thể nói là lực lượng của tạo hóa. Lão giả này khoe khoang, lần lượt xuất ra các bộ công pháp và miêu tả kỹ càng uy lực của nó. Vương Bảo Nhạc nghe vậy không khỏi thở dài một tiếng, tay phải nâng lên, vỗ vào trong túi chữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một miếng ngọc giản. Tiền bối, cái ngọc giản trong tay của vãn bối đây, người có biết hay không, người có thể thấy nội dung bên trong không? Công pháp này có tên là Thông Thiên Vô Niệm Quyết, một khi tu thành, người trong trời đất này, không người nào khác có thể đè được thần niệm của ngươi, hết thầy đều phải lấy ý niệm của ngươi làm chủ, nếu như lĩnh vực siêu việt thì có thể trở thành chính cao. Vương Bảo Nhạc cầm cái ngọc giản kia nhàn nhạt mở miệng. Lời này vừa phọt ra thì để cho lão giả sững sờ. Không đợi hắn phản hồi lại, Vương Bảo Nhạc nhướng mày nói, không hài lòng à? Còn có cái này, công pháp của nó tên là Côn Bằng Thôn Đạo Thuật. Một khi ngươi tu luyện thành công thì có thể biến ảo thành một con côn bằng khổng lồ, thôn phệ hết thảy. Có thể nói đây chính là pháp môn vô địch. Còn không hài lòng ư? Không sao. Tạ đại lục ta ở trong Tạ gia, hay là nói rộng ra toàn bộ đạo vực Vị Ương cũng là hào phú đỉnh cấp. Công pháp ta có thể nói là nhiều như lông lươn. Ví dụ phương pháp này, tên của nó là Vô Địch Tam Xoa. Ngươi đừng nhìn cái danh tự của nó hơi quái dị, thế nhưng uy lực của nó thì vượt xa tưởng tượng của ngươi. Một khi tu thành, ngươi chỉ cần gõ một cái có thể làm đại hải khô cạn, gõ cái thứ hai có thể làm đại địa sụp xuống, gõ cái thứ ba có thể làm tinh thần vẫn lạc, sao dụng lộp độp như mưa. Nói xong, Vương Bảo Nhạc một hơi lấy ra bốn cái ngọc giản, bên trong có địa đồ, có tranh ảnh, làm cho thần sắc của lão giả kia ngốc trệ. Tiền bối, ngươi có dám học hay không? Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng lại hỏi một câu. Trên thực tế thì vừa rồi, hắn đã nhìn ra, lão giả này rõ ràng là cố ý, chính là muốn đến đùa giỡn mình. Cho nên vì để phối hợp, Vương Bảo Nhạc cảm giác là mình tất yếu cũng phải làm cho đối phương trải nghiệm một phát cảm giác tương tự. Ngươi là tới đây tu luyện để đoạt lấy tạo hóa hành tinh cảnh, hay là ngươi tới đây để bán đồ? Thần sắc của lão già kia cổ quái, sau một hồi lâu mới hừ một tiếng. Tạ già, ta có nghe nói qua, khó trách. Cũng vậy thôi, vậy thì chúng ta trao đổi. Nói xong lão già đưa bốn trang giấy trong tay tới, cấp tốc đưa cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, trong nháy mắt cũng đồng thời đưa ngọc giản tới, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành giao dịch với đối phương. Sau đó, dưới sự tăng tốc của trái tim, hắn tranh thủ thời gian rời đi luôn. Mà lão già kia cũng không hề giữ lại, thậm chí ẩn ước có chút khẩn trương, cho đến khi xác định Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn rời đi, hắn mới lập tức hớn hở lấy ngọc giản trong tay ra xem, vô cùng đắc ý. Dùng mấy tờ giấy rác rưởi lại đổi được mấy miếng ngọc giản của vực ngoại. Mặc dù là không biết bên trong có công pháp hay không, nhưng không quan hệ, cứ chất liệu này đã là không tệ rồi. Cái đồ chơi này thế nhưng là vật lạ quý hiếm ở vực ngoại. Chờ bọn người vực ngoại này rời đi, ta có thể mang nó ra đấu giá, đầu cơ kiếm lợi. Cùng một thời điểm, sau khi Vương Bảo Nhạc rời đi cũng là hô hấp dồn dập, hai mắt sáng lên, nhìn mấy trang giấy ở trong tay, đồng dạng cảm thấy kích động cực kỳ. Chỉ có mấy miếng ngọc giản rác rưởi nhưng lại đổi được bốn tờ công pháp, cho dù bên trong này chỉ là công pháp cấp thấp thôi, nhưng đồ chơi này mà cầm ra bên ngoài khoe khoang, nhất định cũng lừa dối được không ít người ngu xuẩn. Tính toán thế nào thì cũng là buôn bán có lời. Nhất định là có lời. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức hứng thú hơn nhiều, hắn dứt khoát chuyên môn đi khoe công pháp hoặc là vào các cửa hàng pháp bảo. Cứ như vậy mà hai ngày thời gian thoáng cái trôi qua. Trong hai ngày này, Vương Bảo Nhạc cũng lượn lờ rất nhiều cửa hàng, dùng ngọc giản rác rưởi của mình đổi lấy không ít trang giấy. Để cho hắn cảm thấy tiếc nuối nhất là trong cửa hàng pháp bảo thì những chiêu này lại không dùng được. Ai có thể nghĩ tới, pháp bảo của Tinh Vẫn Đế Quốc này rõ ràng cũng đều là do dùng bút vẽ lên giấy. Vương Bảo Nhạc thở dài, tay phải nâng lên. Ở trong tay lúc này xuất hiện một trang giấy, phía trên có vẽ hình một thanh kiếm. Kiện pháp bảo này là do hắn lấy ra hơn 10 kiện pháp bảo rác rưởi đổi về. Đối phương mới miễn cưỡng đồng ý. Thế nhưng, lúc này Vương Bảo Nhạc cầm nó ở trong tay, như thế nào cũng cảm giác giống như mình là thằng ngu, bị chúng nó lừa vậy. Mà thôi, ngày mai đã mở ra khí luyện rồi, hay là cứ lặng lặng tĩnh tu, cho tu vi bảo trì ở trạng thái đỉnh phong đi. Vương Bảo Nhạc lắc đầu rồi đưa trang giấy ném vào túi chữ vật, cùng với hơn trăm trang giấy khác để cùng một chỗ, rồi hắn hướng hội quán mà về. Rất nhanh, trên đường trở về, vừa muốn bước vào trong hội quán để trở về phòng mình, thì lúc này lại có một đám người từ trong quán đi ra. Người còn chưa tới nhưng âm thanh của chuông lục lạc đã truyền ra. Lúc nó rơi vào tai Vương Bảo Nhạc thì đám người kia cũng đụng phải hắn ngay trước cửa hội quán. Trong đám người này, người dẫn đầu chính là nữ tử đeo mặt nạ, đứng một trong bốn người cực kỳ cường hãn. Còn có một vị nữ tử lúc nào cũng nói cũng cười, dáng vẻ thướt tha mềm mại, xinh đẹp vô cùng. Nàng mặc một cái váy bảy màu, đem thân hình nổi bật của nàng không chút che giấu khoe ra trọn vẹn. Đôi ngọc thủ trắng nõn giờ phút này đeo chuông lục lạc, khi đi lại, nó phát ra tiếng chuông thanh thúy êm tai. Mà trong bảy tám người này, Vương Bảo Nhạc cũng thấy được Lập Lâm Tử, còn có tên béo mập kia. Còn một người thì có dáng người cao ngất, thân sắc vô cùng ngạo mạn. Mà hấp dẫn người ta nhất chính là kiểu tóc của hắn, trông rất khoa trương, nó bó một bó trên đỉnh đầu. Từ xa nhìn lại, trông hắn rất cao, tựa hồ là người này có hình thể vô cùng cao lớn. Nhất là ở phần trên của nó hình như còn có thuật pháp đặc thù nào đó làm nó phát ra hào quang, khiến cho Vương Bảo Nhạc khi nhìn vào người nọ cũng phải sửng sốt ra và nhìn thấy một cái bóng đèn hành tẩu giữa đường. Trong cả cuộc đời hắn thì có lẽ kiểu tóc có thể so được với cái tên đầu bóng đèn này. Tựa hồ chỉ có Tạ Hải Dương, cái tên lúc nào cũng xịt keo bóng mượt rồi vuốt vuốt tóc. Nhưng cẩn thận quan sát so sánh, Vương Bảo Nhạc cũng phải thừa nhận. Tạ Hải Dương sợ là so với đối phương, vẫn phải gọi đối phương một cụ. Cao nhân, ý nói đây là người cao. Trong lòng Vương Bảo Nhạc đáy lòng, buồn bực hừ một tiếng, đang muốn lách qua bên người bọn họ tiến vào hội quán. Thế nhưng Lập Lâm Tử này sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, trong mắt lóe lên một tia mỉa mai, liền hướng về tên cao nhân bên cạnh kia mở miệng. Cao huynh, lúc trước không phải ngươi hỏi ta, rốt cuộc là ai phát rồ như thế, lại cực kỳ không biết xấu hổ, mà bắt người ta dùng 10 vạn hồng tinh để mua bán danh ngạch lên thuyền sau. Chính là người này, hắn chẳng những buôn bán tư cách mà còn chém giết cả thí luyện giả của Văn Minh Tử Kim để cướp đoạt tư cách. Lời của Lập Lâm Tử vừa nói ra, vị cao nhân kia lập tức nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, mà ngay cả nữ tử đeo chuông lục lạc cũng dùng đôi mắt dễ thương quét qua. Tất cả đều rơi vào trên người hắn. Lông mày của Vương Bảo Nhạc nhướng lên, hắn vốn cũng không phải là người biết nén giận. Giờ phút này nghe được Lập Lâm Tử mở miệng, hắn liền dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn sang. Lập Lâm Tử, lần tiếp theo nếu người tiếp tục nói vậy với ta, ta sẽ ra tay chém ngươi. Lời nói của Vương Bảo Nhạc bình tĩnh, nhưng thần sắc chăm chú và sát cơ lóe lên trong mắt, để cho Lập Lâm Tử vốn còn muốn nói thêm một câu thì đột nhiên đình trệ lại. Trong lòng chẳng biết tại sao, lại xông lên một tia hàn khí. Nói xong, Vương Bảo Nhạc cũng không thèm để ý tới Lập Lâm Tử, mà hướng tên cao nhân cùng với nữ tử đeo chuông lục lạc khẽ gật đầu, rồi xoay người tiến vào trong hội quán. Nhìn hắn quay lưng giống như không hề có chút đề phòng nào. Sắc mặt của Lập Lâm Tử thì cực kỳ khó coi, trong mắt chớp động sát cơ, nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Vương Bảo Nhạc, giống như là nhịn không được sắp ra tay. Thế nhưng, lúc này người cũng đang nhìn Vương Bảo Nhạc chính là nữ tử đeo chuông lục lạc đột nhiên mở miệng. Lập Lâm Tử đạo hữu, ta khuyên người đừng gây hấn với hắn, hắn mới vừa rồi là cố ý chọc giận ngươi. Người quên mất quy tắc ở đây rồi sao? Một khi ngươi chủ động ra tay, sẽ mất đi danh ngạch. Mà sau khi mất đi danh ngạch, hắn muốn giết ngươi thì lại không phạm vào quy tắc nữa. Quy tắc chỉ yêu cầu là những người có danh ngạch thôi, và không được chém giết nhau trước khi thí luyện diễn ra. Nữ tử đeo chuông lục lạc nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng của Vương Bảo Nhạc gợi lên một chút hứng thú, không phải hứng thú kiểu dạng nam nữ, mà là cảm thấy tâm trí và thủ đoạn của đối phương có thể tới để làm tôi tớ cho mình. Hử, xen vào việc của người khác. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang tiến vào trong đưa lưng về phía bọn người. Trong đáy lòng thầm hừ một câu, rồi thu hồi yểm mục quyết mán vừa mới vận lên. Ở trong công hiệu của ẩn mục quyết có chứa công năng chấn nhiếp tâm thần, ý niệm này có thể vô hình vô dạng mà ảnh hưởng tới tâm trí của người khác, trong lúc giao chiến thường thường sẽ phát huy ra diệu dụng nhất định. Vừa rồi Vương Bảo Nhạc đã âm thầm thi triển phương pháp này đối với Lập Lâm Tử, thực sự hắn muốn Lập Lâm Tử kia ra tay với mình, bởi vì dựa theo quy tắc chỉ cần đối phương ra tay trước, như vậy đã mất đi tư cách để tham gia thí luyện. Điểm này thì Vương Bảo Nhạc sẽ không chút nghi ngờ. Đồng dạng nếu đối phương đã không có tư cách như vậy, mình ra tay chém giết đối phương thì danh ngạch đi vào tinh vẫn chi địa không ảnh hưởng, không hao tổn. Đương nhiên, đây cũng là hắn cảm thấy tên Lập Lâm Tử này rất không vừa mắt. Dù sao thì lấy tính tình của Vương Bảo Nhạc, nhiều lần bị khiêu khích mà có thể nhẫn nhịn đến bây giờ đã là rất không dễ dàng. Không bằng trước đó ở trên thuyền đem hắn ném ra ngoài cho xong. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, hắn suy nghĩ nếu như người này không biết tốt xấu như vậy, vậy thì vì sao tìm một cơ hội đem hắn thịt đi là xong. Còn có nữ tử đeo chuông lục lạc kia, tại sao lại thích xen vào chuyện của người khác như vậy? Vương Bảo Nhạc không hề quay đầu nhìn lại, nhưng trong lúc hắn cất bước tiến vào hội quán, vẫn để ý bọn người sau lưng. Dù sao thì có 3 ngày chỉnh đốn, bây giờ đã trôi qua hơn phân nửa, chỉ còn lại có 1 ngày, cho nên Vương Bảo Nhạc cũng dự định trong ngày cuối cùng này điều chỉnh tu vi để cho bản thân là bảo trì trạng thái đỉnh phong để đối mặt với những thí luyện khó khăn sắp tới. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến ban đêm. Ở trên không trung, trang giấy cuộn tròn tỏa ra quang mang nhu hòa, chiếu rọi toàn bộ Tinh Vẫn Thành. Đồng thời tất cả những người như Vương Bảo Nhạc đều đã trở về tại khu vực của mình điều tức lại. Đợi thời gian trời sáng thì sẽ mở ra cuộc thí luyện tiếp theo. Mắt thấy là nửa đêm sắp qua, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, khoảng cách đến Hừng Đông chắc còn không tới 3 canh giờ. Lúc này mọi người đều đang ở trạng thái ngồi, hô hấp và tu vi bản thân đều ở trạng thái cân bằng, cả người giống như hòa cùng bốn phía, phảng phất như muốn dung nhập vào hư vô. Tu vi của Vương Bảo Nhạc càng phát ra tràn đầy, nhưng lúc này mi tâm của hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái, hai mắt hắn trong khoảng khắc lộ vẻ kinh nghi, đồng thời bỗng nhiên nhìn về phía túi chữ vật của mình. Cơ hồ ngay tại thời điểm hắn liếc nhìn thì túi chữ vật của hắn lại tự hành mở ra, ở bên trong có một cái chữ vật giới chỉ cũng đồng dạng tự hành mở ra. Ở trong đó, người giấy trực tiếp thò đầu ra ngoài, trên mặt mang theo biểu tình quỷ dị, thân thể lắc lư một cái, liền lao ra khỏi chữ vật giới chỉ. Lúc xuất hiện lại thì đã đứng trước mặt Vương Bảo Nhạc rồi. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc biến hóa, hô hấp cũng dồn dập hẳn lên. Trong não quán lúc này, quanh quẩn tiếng cười quỷ dị, khiến tu vi quán hỗn loạn, chán toát mồ hôi. Hắn có lòng muốn đứng dậy, nhưng lại hoảng sợ phát hiện ra, thân thể của mình vậy mà đã mất đi quyền khống chế. Mặc cho hắn có dãy ruộng như thế nào thì cũng không thể làm cơ thể mình động đậy mảy may. Hắn ngồi đó ngay cả mắt cũng không thể khép lại được, trong nội tâm cực kỳ kinh hãi, trơ mắt nhìn người giấy trước mặt mình từ nguyên bản chỉ lớn cỡ bàn tay cấp tốc bành trướng lên, trong nháy mắt liền biến thành một người giấy trưởng thành. Giống như đối với hình dạng mới huyễn hóa ra này, người giấy còn chưa thích ứng. Lúc này người giấy ngay trong bên phòng, trong gian phòng của Vương Bảo Nhạc co tay duỗi chân hoạt động một phen, cho đến khi thích ứng với bộ dạng mới, lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt chạm nhau, liền để Vương Bảo Nhạc không cách nào khép mắt, lúc này cảm thấy trước mắt đau nhói. Cũng may người giấy này chỉ quét nhìn hắn rồi thu hồi ánh mắt, đứng bên cạnh cửa sổ, giống như đang nhìn vào mặt trăng giấy ở trên không trung. Sau một lúc lâu, đến lúc mà con mắt của Vương Bảo Nhạc đã bắt đầu rơi lệ, thì người giấy này mới lộ ra một vòng sáng kỳ dị, sau đó thân thể chớp động, trực tiếp biến mất khỏi gian phòng. Theo hắn biến mất thì thân thể Vương Bảo Nhạc cũng trong nháy mắt khôi phục quyền khống chế, ánh mắt quán theo bản năng cấp tốc nhắm lại, cố gắng điều chỉnh khí tức hỗn loạn của mình, rồi mới lần nữa mở mắt ra. Hắn nhìn một chút về địa phương người giấy biến mất, lại kiểm tra chữ vật giới chỉ, xác nhận đối phương đã hoàn toàn rời đi. Không phải là lần nữa chạy ra rồi lại trở về túi chữ vật. Con mắt Vương Bảo Nhạc lúc này chậm rãi nheo lại, đồng thời ý lạnh sau gáy cấp tốc bốc lên. Người giấy này nhiều lần muốn kéo tay lên thuyền, nhất định là sự việc mà nó muốn làm có liên quan đến việc phải tiến vào Tinh Vẫn Chư Địa. Cái loại phương thức tiến vào này nhìn thế nào cũng giống như là đi lậu vé vậy. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên có chút chột dạ, thực sự hắn cảm thấy chuyến đi Tinh Vẫn Chư Địa lần này có lẽ sẽ xuất hiện những biến cố kinh người. Mà khởi nguồn của biến cố này cho đến 89/10 nhất định là do tên người giấy bị mình mang vào kia gây nên. Thôi thôi, chuyện này ta cũng là người bị hại mà. Vương Bảo Nhạc thở dài tự an ủi mình, rồi lại nghĩ đến là mình vẫn còn có người sống trong túi chữ vật nữa. Vậy lán tranh thủ thời gian xem xét cái tên thiên kiêu của nền văn minh Tử Kim kia. Hắn như cũ vẫn còn sống, đáy lòng Vương Bảo Nhạc mới thở phào ra. Đối phương không thể chết, ít nhất là không thể chết trước khi mình trở lại an toàn ở văn minh thần mục. Giờ phút này sau khi phát giác ra người đó, Vương Bảo Nhạc vừa muốn thu hồi thần niệm, thế nhưng sau khi nghĩ tới tên người giấy lén đi lậu vé, trong đáy lòng hắn bỗng dâng lên một ý niệm. Không biết là cái phương thức lậu vé này có thể dùng ở trên thân thể người khác hay không? Ý niệm này vừa phát sinh thì liền bị Vương Bảo Nhạc đè xuống. Trên thực tế, nếu đơn giản như thế mà có thể mang người vào đây thì Tinh Vân Đế Quốc sợ rằng sớm đã gặp phiền toái lớn rồi. Vì để phòng ngừa vạn nhất, sau khi suy nghĩ một chút, Vương Bảo Nhạc vẫn thử đưa cái tên thiên kiêu của văn minh tử kim từ túi chữ vật ra. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát giác những vật phẩm khác thì có thể thuận lợi lấy ra, nhưng riêng sinh mệnh thì đều không thể thành công. Hiển nhiên là có quy tắc nào đó ở đây quấy nhiễu để người ta không thể mang người lén lút vào đây. Người giấy kia sở dĩ có thể thành công bởi vì nó vốn là sinh mạng thể của nơi này. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, cuối cùng khi thấy khoảng cách tới Hửng Đông càng lúc càng gần, hắn đè nội tâm đang suy nghĩ miên man lại, giữ vững bình tĩnh, đem tu vi lần nữa điều chỉnh đến tốt nhất, thì sắc trời cũng dần sáng lên. Cho đến khi trời hoàn toàn sáng tỏ, thì âm thanh uy nghiêm lại đột ngột xuất hiện trong tai Vương Bảo Nhạc và đám thiên kiêu ở nơi đây. Thí luyện mở ra. Theo lời nói lại truyền ra, lúc này có một cỗ lực lượng, không cho phép cự tuyệt, nháy mắt, khuếch tán ra. Trong chốc lát cỗ lực lượng này cũng tiêu tán ngay, nhưng mà từ ngoại giới đã chuyển đến một đợt âm thanh như sóng chiều hải lãng. Bất quá âm thanh này có chút kỳ dị, vừa nghe thì giống như âm thanh sóng vỗ, nhưng nếu cẩn thận để mà phân biệt thì phảng phất như có âm thanh của cả ngàn cả vạn tờ giấy đang di động. Thanh âm này Vương Bảo Nhạc cũng không xa lạ gì, ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn lên, cả người nháy mắt đứng bật dậy đi tới bên cạnh cửa sổ, hướng không gian phía ngoài nhìn lại. Cặp mắt quán bỗng nhiên co rút lại, bởi vì tầm mắt quán đã không còn là đầu đường của Tinh Vẫn Thành nữa, mà là hắc hải, mênh mông vô bờ. Phảng phất như ba ngày trước đó bọn họ tiến vào trong tòa thành trì bằng giấy này chỉ là ảo giác thôi. Vương Bảo Nhạc lập tức tản thần thức ra, phát hiện chỗ ở của mình rõ ràng đã biến thành một chiếc thuyền lớn vô biên vô hạn. Chiếc thuyền này lại không nhìn thấy bất luận một người giấy nào cả. Thế nhưng, nó theo gió lướt sóng phi hành cực nhanh, tốc độ nhanh đến mức mà khiến cho giấy ở dưới hắc hải cũng đều muốn tách ra một đường đao ngấn, làm cho vô số những mảnh giấy đen bay múa ở phía sau con thuyền. Phương pháp chuyển rời như vậy làm cho con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại. Trong thuyền này có khoang thuyền và có tới mấy trăm gian phòng, Vương Bảo Nhạc cũng chiếm cứ một gian trong số đó. Về phần những phòng khác, giờ phút này cũng có các tu sĩ riêng, tâm thần đang chấn động, nhào nhào xem xét, ngay cả vị nữ tử đeo chuông bạc kia, trong mắt cũng lộ ra tia sáng kỳ dị. Những người này đến từ thế lực và gia tộc cực kỳ mạnh mẽ, họ cũng là những bậc thiên kiêu, tự nhiên đều là hạng người không tầm thường, cho nên rất nhanh đã khôi phục như thường. Cũng chính ở một điểm này mới thấy được âm thanh uy nghiêm của người giấy lại làm cho đám người đang ở trong phòng mình phải ngẩn ra. Tu sĩ đến từ vực ngoại, các ngươi muốn thu hoạch được cơ duyên ở Tinh Vẫn chi địa của ta, cần phải trải qua 3 lần khảo hạch. Cửa thứ nhất đã qua, bây giờ là cửa khảo hạch thứ hai. Cái này liên quan đến cơ chế đào thải. Chỗ mà các ngươi sắp tới kia là một quả ngôi sao đặc thù, nó tên là Huyễn Tinh. Ở nơi đó thì tất cả các sinh mệnh bị các người ra tay giết chết trong cuộc đời này đều được huyễn hóa ra, tạo thành huyễn ảnh, gây trở ngại và ngăn trở cho các ngươi. Dưới đủ các thể loại ngăn trở này, ở bên trong huyễn tinh có tồn tại 30 khỏa huyễn tinh nhỏ. Đương nhiên là thời điểm khi đến huyễn tinh thì bắt đầu thí luyện. 7 ngày sau, người nào trong tay cầm được huyễn tinh thì có thể thông qua cửa thí luyện thứ hai, tiến vào vòng sàng chọn sau cùng. Thời gian đi đường là có một ngày, các người hãy trân quý khoảng thời gian cuối cùng này đi. Âm thanh nói đến đây thì chậm rãi phiêu tán, con thuyền cũng lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều trầm mặc, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng là như thế. Hắn cảm thấy cái Tinh Vẫn chi địa này tựa hồ có điểm gì đó là lạ. Mà trên thực tế không chỉ có hắn như vậy, những thiên kiều khác, ngoại trừ mấy vị giống như không có biết tình huống bên ngoài, thì đại đa số người đây trong lòng đều hiện lên nghi vấn tương tự. Thực tế lần này Tinh Vẫn chi địa mở ra cùng với những cái điển tịch mà được ghi chép trong gia tộc và thế lực của bọn hắn có chút không đồng nhất. Rõ ràng lần này khảo hạch đã nhiều hơn không ít. Đến khảo hạch, rồi sau khi tiến vào Tinh Vẫn Thành lại tham gia khảo hạch. Nghe cái ý tứ này thì qua được cửa thứ hai, vẫn còn cửa khảo hạch cuối cùng. Cái Tinh Vẫn chi địa lần này sao thế nhỉ? Những người khác có lẽ sẽ biết được nguyên nhân chăng? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, suy nghĩ xem có nên tìm hiểu tin tức một phen hay không. Nhưng vào lúc này, giống như nghe được nghi vấn trong lòng quán, lại có một âm thanh bén nhọn cực kỳ khác lạ vang lên, quanh quẩn trong đầu hắn. Âm thanh này đầu tiên là tiếng cười quỷ dị, sau đó mới có lời nói chuyển ra. Đó là bởi vì có lẽ đây là lần cuối cùng tình vẫn chi địa mở ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà. Dạo này thể lực nó hơi đi xuống nên đọc ít nên là mọi người thông cảm nhé.